Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 85, dạ thoại. Được rồi, như vậy mới đúng chứ. Tiểu hài tử liền muốn khả ái chút, nhìn vừa kêu đau nhức một bên nhào tới trong lòng ngực mình. Nũng nịu Hades, Mei Terumi mới chỉ có thỏa mãn gật đầu, vừa liếc nhìn trong lòng giấc ngủ rất sâu Bạch. Mei Terumi đem nàng thả đến phòng bên trong, sau khi ra ngoài đem Hades ôm ở trên người của mình. Sau đó mới chỉ có tiếp tục hỏi, cô Hà cửu vĩ tập kích thôn ta đương nhiên biết. Cái này cùng ngươi nói có liên quan gì sao? Tựa ở Mei Terumi mềm mại gò bông đảo cửa, tuy là phi thường thoải mái, thế nhưng Hades vẫn là rất bất mãn mình cũng phải đi. Mei Terumi vẫn là đem hắn cho rằng tiểu hài tử mà đối đãi. Ai muốn đem cái này yêu nhiều Mizuki ôm vào trong ngực, chỉ có thể ở 10 năm sau đó mới nhìn một chút. Hades ở tâm lý yên lặng thở dài một tiếng. 5 năm trước cửu vĩ tập kích thôn 717 cũng là bị Seragon ảo thuật cho khống chế được. Ở Mei Terumi trong ngực Hades hữu khí vô lực. Nói như vậy, ngươi là nói, nghe được cái này Konoha thôn nội bộ tin tức, Mei Terumi lập tức ngồi ngay ngắn, tránh liễu tránh thần sắc, suy nghĩ một hồi về sau mới, chỉ có, cau mày hỏi, Konoha cũng cùng chúng ta vụ ẩn giống nhau, hoài nghi cửu vĩ tập kích thôn sự kiện là Uchiha nhất tộc nhân làm. Đúng. Cho nên trong mấy năm này Konoha cao tầng càng ngày càng không phải tín nhiệm Uchiha. Đồng thời không sai biệt lắm đem bọn họ đuổi ra khỏi trong thôn trung tâm chính trị. Hades quay đầu nhìn Mei Terumi nhàn nhàn nói. Nhưng mà cửu vĩ chuyện kia, Uchiha nhất tộc kỳ thực cũng là vô tội. Vô tội sao? Mei Terumi yên lặng suy tính. Lại sinh ra cùng Hades ngược lại ý kiến. Có thể, chính là Uchiha nhất tộc nhân làm đâu. Không phải, chỉ có điểm này ta phi thường xác định, tuyệt đối không phải Uchiha nhất tộc làm. Hades nói như đinh chém sát. Hades, ngươi khẳng định như vậy sao? Mei Terumi cau mày nhìn hắn. Đương nhiên khẳng định, bởi vì ta biết cốt truyện a. Nhìn Mei Terumi trong mắt khó hiểu ý, Hades chỉ có thể hàm hồ nói ra. Làm tam đại nhãn thuật một trong bộ tộc, chúng ta Hyuga gia kỳ thực biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Nói thí dụ như, vị thú chỉ có Mangekyo trở lên Seragon mới có thể khống chế được. Mà bây giờ Uchiha nhất tộc, Hades nói đến đây đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì bây giờ Uchiha nhất tộc, kỳ thực không muốn người biết cất giấu một cái Mangekyo mở mắt giả Uchiha Shisui. Được rồi, ở mới nhất anime bản Hokage trong ninja mặt lại tuôn ra Sasuke cùng Itachi phụ thân Uchiha Fugaku. Cũng sở hữu Mangekyo, nhưng mà bi kịch Hades ở trước đó liền xuyên Việt, cho nên căn bản cũng không được biết. Bây giờ Uchiha nhất tộc, căn bản cũng không có mở ra Mangekyo Sharingan nhân, mà thông thường Tam Câu Ngọc là tuyệt đối không cách nào khống chế vĩ thú. Shizuki con mắt ở về sau một chính là bị Danzo cướp đi. Một con sẽ đưa cho Itachi. Cái này Mangekyo mở mắt giả có cùng không có đều chút nào không khác biệt. Vì vậy Hades đem hắn tự động bỏ quên. Như thế lời thề son sắt đối với Mei Terumi nói rằng. Mangekyo Sharingan, nghe được cái này có chút mới mẻ từ. Mei Terumi thần tình trong viết đầy khó hiểu. Uchiha Madara Mangekyo Sharingan truyền thuyết đã qua hơn 50 năm. Mà Uchiha nhất tộc bây giờ Mangekyo mở mắt giả lại tàng giấu kín ẩn giấu. Đưa tới lúc đến bây giờ, nhẫn giới người thanh niên đều không biết Seragon Mangekyo hình thái. Ngay cả Uchiha nhất tộc đều chỉ có vẻn vẹn mấy người tinh tường. Mangekyo Sharingan là ở Tam Câu Ngọc Seragon trên một cái hình thái, cũng không kém là Seragon hình thái cuối cùng. Không tốt cùng Mei Terumi giải thích liên quan tới Eternal Mangekyo Serinian sự tình. Hades chỉ có thể như thế hàm hồ nói rằng, nghe đồn Mangekyo mở mắt giả phải bị cực đại tinh thần thứ kích. Nói thí dụ như thân thủ giết chết bằng hữu tốt nhất hoặc là thân nhân. Ở loại tà ác này dưới sự kích thích mới, chỉ có, nhất định có tỷ lệ mở mắt. Mangekyo mở mắt sau đó, tà hữu mắt sẽ căn cứ người sử dụng nội tâm mỗi người tạo ra một cái nhãn thuật tới. Mà nếu như đem hai mắt kết hợp với nhau sử dụng, sẽ xuất hiện một cái công phòng nhất thể trung cực nhãn thuật. Suzuru đơn giản cùng Mei Terumi giới thiệu một lần Mangekyo về sau. Hades lần nữa trở lại chính đề bên trên, bởi vì bây giờ Uchiha nhất tộc cũng chỉ là tam câu ngọc, cho nên là tuyệt đối không cách nào khống chế vĩ thú. Mei Terumi nghe qua Hades lời nói hơi chút trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi, Mangekyo Serinian phi thường lợi hại sao? Mặc dù không tin tưởng Mei Terumi tại sao phải hỏi vấn đề này. Bất quá Hades vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Phi thường lợi hại, năm đó Uchiha Madara ngay cả có Mangekyo Serinian mới có thể cùng được xưng ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama đối kháng. Phải không? Nghe được Hades trả lời, Mei Terumi gật đầu, ở tâm lý ghi xuống. Sau đó lại hỏi, người lúc trước nói Konoha cùng Uchiha trong lúc đó mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc lại là có ý gì? Hades hơi cười khổ một cái, sau đó nói ra, Konoha kỳ thực từ Uchiha Madara ly khai, đồng thời cùng đệ nhất Hokage ở chung kết chi cốc quyết chiến sau đó. Đang ở ngoài sáng trong tối bài xích Uchiha nhất tộc, mà 5 năm trước cửu vĩ tập kích thôn, càng làm cho loại tâm tình này đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng Uchiha cũng không cam chịu tâm du, cách với Konoha quyền lợi ở ngoài, đại khái ở 2 năm qua. Sẽ phát động chính biến a. Đến lúc đó không phải chính biến thành công, chính là toàn tộc bị diệt. Hades nói ra để Mei Terumi hít vào một hơi. Từ ra một Uchiha Madara về sau, Uchiha gia tộc đại danh vẫn tại nhẫn giới bên trong truyền lưu. Cho dù không biết Mangekyo Serinian nhân, cũng không có phủ nhận quá Uchiha nhất tộc cường đại. Nhưng mà cái này Uchiha lại muốn bị diệt. Mei Terumi đương nhiên không phải tin tưởng Uchiha chỉ dựa vào bộ tộc lực là có thể cùng toàn thôn đối kháng, chính biến thành công. Bởi vì ở một, ba làng sương mù bên trong cũng phát sinh qua loại chuyện như vậy. Nhưng là Minazuki, Hozuki, Kaguya những thứ này huy hoàng đại tộc còn chưa phải là mỗi một người đều bị diệt. Hades, những thứ này Konoha thượng tầng giữa tranh đấu, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Không rõ, Mei Terumi nhãn thần phức tạp nhìn Hades hỏi, phá hủy, chiếu cố nói ra thoải mái, lại quên chính mình thân phận bây giờ. Xem cùng với chính mình quấn ở Mei Terumi trên người cánh tay nhỏ chân nhỏ. Hades trong lúc nhất thời có chút buồn nản nói ra phía trên lời. Nha! Ta nhưng là Konoha cổ xưa danh môn Hyuga nhất tộc tông gia nhất mạch. Trong tộc hội nghị ta từ 3 tuổi bắt đầu liền tham gia. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Hades miễn cưỡng nghĩ đến một cái lý do. Lập tức sắc mặt như thường đáp trả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.